Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562 trong lòng biết bút phương. Giải chú thiên, vấn đề là rõ ràng. Bình thường dưới tình huống nếu thực sự có cái gì giống song mật tiểu khu ngầm địa cung cái loại. Này ngoạn ý cũng nên chôn sâu ngầm, muốn mở ra cũng nên giống trộm mộ tặc giống nhau đào thành động mới được. Nhưng hiện thực thật là mở ra phương pháp giấu ở lầu ba riêng trong phòng, cho nên nói hơn 1000 năm qua vẫn luôn có người đang bảo vệ phong ấn. Bảo đảm bất luận mặt trên kiến trúc là cái gì phong ấn mở ra chỗ tổng nếu là tồn tại. Khang Tư Ni bừng tỉnh đại ngộ, Khúc Vân gật đầu ứng hòa. Đúng vậy, hoặc là chính là thượng cổ đại năng thông qua đặc biệt thiết kế. Làm nơi này vô luận phát sinh cái gì, bị cải tạo thành bộ dáng gì, này phong ấn đều trước sau tồn tại. Trên thực tế, theo ý ta tới loại này khả năng tính ngược lại lớn hơn nữa. Từ kiến thức thứ 5 duy độ lực lượng lúc sau, bất quá vô luận như thế nào. Này đó đều yêu cầu dựa chúng ta đi điều tra rõ chân tướng. Lúc trước đương lý dị viện ý thức được bước cam kính trung học thủy xa so với bọn hắn ngay từ đầu. Dự đoán thấp nguy hại độ dị thường hiện tượng muốn thâm đến lâu ngày. Nơi này đã biến thành hiện tại loại này cường giả khó có thể ra tay can thiệp trạng thái, cho nên. Nói long nữ tỷ tỷ là thật sự tâm tư thâm trầm a. Mặt ngoài nói là ủy thác Vân Thường các giúp nàng làm việc. Trên thực tế xác thật tặng cho ta một cái làm nhân ái không buông tay món đồ chơi đâu, nói xong lời. Cuối cùng, nàng lại lộ ra kia chiêu bài thức tà mị tươi cười. Xem đến chân huy tề đánh cái rung mình, bởi vì theo không kịp hai cái nữ hải ý nghĩ. Chân huy tề chú ý điểm vẫn như cũ kỳ quái. Hắn mặc danh tổng cảm giác có điểm không an tâm. Vân tỷ, chúng ta liền như vậy lấy này đó không hiểu rõ ra hỏa trở thành người tế thật sự được chứ? Ai, như vậy thiện lương nói giống nhau là nhậm tỷ mới có thể nói đi. Ngươi đây là lo lắng chúng ta buông tha trong túi này vài vị. Yên tâm lạp, sự tình xong xuôi lúc sau nhậm ngươi xử trí. Nếu đem người chộp tới, liền không có đạo lý thả bọn họ tồn tại trở về. Khang Tư Ni cười xấu xa trêu chọc Khúc Vân cũng là. Đi theo tà khí mà cười. Vị này nửa vời đoàn trưởng không phải vẫn luôn ở cường điệu kẻ yếu nên bị cường giả chộp tới đương. Pháo hôi sao? Đối với cái này luận điệu y tử thâm biểu tán đồng a. Người khác còn chưa tính, thứ này như vậy khi dễ ngươi kia người trong lòng, ngươi cam tâm buông tha hắn. Chân huy tề không nói, nhưng kỳ thật hắn là cam tâm, trên đời đại đa số người bản tính vẫn là thiện lương. Chính mình hoặc là quan trọng người bị khi dễ thời điểm sẽ không cam lòng. Có năng lực cũng sẽ đi đấu tranh, nhưng là một khi chính mình ở vào cường thế địa vị. Đối người khác liền không thể nhẫn tâm đi, vô luận những người đó thương tổn chính mình bao sâu. Cỡ nào thiên địa khó chứa, nhưng chân chính thiện lương người tổng hội lựa chọn chịu đựng cùng tha thứ. Bọn họ cảm nhận chung lý tưởng thế giới cũng không bao hàm chính mình đại thù đến báo. Mà chỉ là thuần túy mỗi người tôn trọng nhau như khách. Chân huy tề trong xương cốt kỳ thật là cái dạng này người. Nhậm miên xương cũng là, nhưng mà thật đáng tiếc, Khúc Vân cũng không phải là, hảo đi, kia cái này phá giải phong ấn biện pháp, cụ thể muốn như thế nào thao tác, chân huy tề trung quy là từ bỏ cái cọ cái gì, không biết Khúc Vân không sao cả mà nghiêng. Nghiêng đầu, lộ ra rất có hứng thú biểu tình, liền cái này cũng không biết. Lý dị viện người phía trước đến tột cùng đều tra được chút cái gì a? Khang Tư Ni nghe vậy chừng lớn đôi mắt hoán giận. Trên thực tế, Long Nữ tỷ tỷ phán định lầu 3WC nữ là cởi bỏ phong ấn mấu chốt. Gần là bởi vì nơi này là bước cam kính trung học kiến giáo sau sớm nhất xuất hiện dị thương. Cái khác sở hữu quái đàm đều là ở nó lúc sau ra đời, thú vị chính là. Về Quế Hân Hương theo như lời này đó về vòi nước nghe đồn sớm tại trường học tu sửa là lúc liền có. Thi công đội hội báo cùng loại vấn đề, còn có công nhân mất tích nhưng là lúc ấy bởi vì mới vừa dỡ xuống bệnh viện bản thân liền có chứa. Một là thật thật giả giả dị thường hiện tượng, cho nên có lý dị viện ký lục chung là dựa theo ban đầu liền có vấn đề xử lý. Thẳng đến Long Nữ tỷ tỷ ném đồ vật tự mình tới cha, mới ý thức được lầu 3WC nữ vấn đề đúng là này tòa tân giáo học lâu sở hữu dị thường bắt đầu, bởi vậy nàng phán đoán đây là cổ đại phong ấn một mạch tương thừa tiết điểm. Đối này ta cũng cầm tương đồng quan điểm, đến nỗi cụ thể như thế nào mở ra, liền giao cho phía dưới những cái đó bọn nhỏ đi, dựa theo truyền thuyết đi nếm thử một chút, tổng hội có chút cái gì dấu hiệu. Đến lúc đó liền tính bọn họ bó tay không biện pháp. Tin tưởng chúng ta bên này cũng sẽ nhìn ra chút manh mối thực mau. Dưới lầu WC nữ Điền Bạch Toa đã bị nửa vời bức bách bắt đầu dựa theo trong truyền thuyết cấm kỵ. Thao tác ba cái vòi nước, ở ma pháp trận tinh thần duy độ thành tượng chung. Ba người mắt thấy máu từ ba cái vòi nước cùng với mỗi người miệng vết thương chung không ngừng nghỉ chảy ra, Vân Tỷ. Mau ngẫm lại biện pháp, như vậy đi xuống các nàng sẽ chết đuối. Trời ạ, tiểu ái bị thương hào trọng, WC môn là bị ngươi đóng cửa đúng không? Mau đem nhóm mở ra, ta đi cứu các nàng. Chân Huy Tề hoàn toàn hoảng sợ, đôi tay ôm mặt làm hò hét chặng không? Khúc Vân thần sắc cổ quái mà dây dưa ngọn tóc. Trời ạ, chẳng lẽ hiện tại ngươi cũng mở cửa không ra? Chân Huy Tề kinh hô. Ngươi đừng vội, ta cảm giác phía dưới sự tình có kỳ quặc. Đầu tiên ta căn bản không có ngửi được có đại lượng máu tươi hơi thở. Nếu có tràn đầy một phòng máu liền ở phụ cận, ta hẳn là sẽ thể nghiệm đến một loại khó có thể khắc chế dục vọng mới đúng. Tiếp theo lấy hình ảnh. Chung như vậy mất máu tốc độ, những người này biểu hiện cũng quá không bình thường. Vân lẽ thường rằng bọn họ hẳn là sẽ càng thêm suy yếu thế cho nên cơn sốc hôn mê. Cũng sẽ không giống như vậy tung tăng nhảy nhót mà dãy dụa. A, huyết tộc làm toàn vũ trụ nhất chuyên nghiệp máu chuyên gia. Khang Tư Ni nói vẫn là cho Khúc Vân rất lớn dẫn dắt kia đảo không phải, vì thế Khúc Vân cũng xua tay ý bảo Chân Huy Tề đừng hoảng hốt, môn khẳng định là có thể khai, nhưng là không cần phải, nối liền pháp vực đại trận nguyên bản liền có theo dõi trong phạm vi sở hữu sinh mệnh triệu chứng công năng. Vì bảo đảm tế phẩm số lượng ta vẫn luôn có điều chú ý. Mà kết luận là dưới lầu WC nữ người bên trong không có bất luận cái gì một cái bị trọng thương, WC. Liền ở chúng ta chính phía dưới hai tầng, ta có thể nghe được, ở không gian ba chiều thế giới nơi đó mặt tuyệt đối không có máu. Còn có chính là sở hữu cống thoát nước cũng đều thông suốt thật sự. Hơn nữa bồn rửa tay vòi nước thậm chí căn bản là không có một cái ở gia thủy, chính là này ma pháp. Trận hiện ra cảnh tượng lại là sao lại thế này? Đây chính là cao hơn chúng ta thế giới đệ tứ duy độ triển lãm chân thật hình ảnh a. So với các ngươi tự thân tính giác cùng khứu giác, càng không thể sẽ làm lỗi đi. Chân Huy Tề bắt lấy chính mình đầu tóc kêu la, ta hiểu được. Là áo pháp. Chân Huy Tề nói làm Khúc Vân bừng tỉnh đại ngộ, nàng buông ra ngón tay thượng quấn lấy đầu tóc, vừa lòng gật gật đầu búng tay một cái. Loại này quen thuộc cảm giác, là áo thuật nguyên tố đang ở can thiệp không gian ba chiều thế giới không sai, ở nối liền pháp vực. Bên trong, ta có thể cảm nhận được áo thuật vận hành quỹ đạo. Đây là một cái ảo thuật, nó tồn tại ý nghĩa vốn chính là dọa đi muốn kích hoạt phong ấn người. Trong tình huống bình thường chúng ảo thuật người sẽ bởi vì sợ hãi mà chạy rời khỏi phòng gian. Như vậy cởi bỏ phong ấn điều kiện liền vô pháp đạt thành, chỉ có biết nó huyền diệu nhân tài sẽ không sợ ảo ảnh mà kích hoạt phong ấn. Cho nên ta cần thiết đem bọn họ phong bế ở WC nội. Thẳng đến phong ấn hoàn toàn kích hoạt, mà ở cái này trong quá trình. Bọn họ sẽ không chết đã chịu bất luận cái gì thương tổn, ngươi nói không sai Chân Huy Tề. Đúng là bởi vì chúng ta thông qua không gian bốn chiều pháp trận đi xem WC nội cảnh tượng. Cho nên mới sẽ nhìn đến bị ảo thuật ma pháp nhiễu loạn không gian bốn chiều cảnh tượng a. Ngoặc kép, hết chương.